Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 60, chương 59, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du quay lại, gương mặt có chút ngượng ngùng. Tôi chỉ đang nghĩ về căn phòng bí mật mà chúng tôi đã chơi hôm nay. Hạ Tư Lê tựa người vào thành hồ bơi, ánh mắt hứng thú. Thế nào, có vui không? Vui lắm, nhưng mà khó quá. Phòng bí mật hôm nay thật sự rất hóc búa. Chúng tôi chơi trò vòng lặp thời gian, cứ bị mắc kẹt mãi trong đó. Cuối cùng, người phá được phòng bí mật lại là Cố Diệp Nhiên và thầy Hàn. Hứa Mộng Du hào hứng kể tiếp. Anh biết không, hôm nay Cố Diệp Nhiên thật sự tỏa sáng. Anh ấy làm mọi người bất ngờ. Chúng tôi không ngờ cách giải quyết lại như vậy, nhưng anh ấy thực sự đã tìm ra. Còn chưa nói hết câu, Hạ Tư Lê đột nhiên chen ngang. Tôi khát, hả? Hứa Mộng Du hơi ngẩn ra, sau đó gãi đầu áy náy. Xin lỗi, tôi lỡ uống hết nước trái cây rồi. Nếu anh muốn, tôi sẽ vào bếp lấy thêm cho anh một chai khác. Nói rồi, cậu chuẩn bị đứng lên, nhưng Hạ Tư Lê đã cầm lấy ly nước trong tay cậu, thản nhiên nói. Không cần, cho tôi một ngụm là được rồi. Sau đó, trước ánh mắt sững sờ của Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê ngửa đầu, chậm rãi nhấp một ngụm nước cam còn sót lại trong ly. Hạ Tư Lê, anh đúng là, cứu tôi với. Đây chính là biểu hiện của một người đang ghen đúng không? Chỉ để ngăn Tiểu Du tiếp tục nhắc đến Cố Diệp Nhiên mà dùng chiêu này sao? Anh đúng là đang bắt nạt vợ mình vì cậu ấy quá ngây thơ. Nếu không có camera ở đây, tôi cá là có người đã hôn thẳng lên môi Tiểu Du để chặn miệng rồi. Hứa Mộng Du sững sờ. Hạ Tư Lê, vừa uống trực tiếp từ cốc của cậu sao? Cậu là người đồng tính, nhưng Hạ Tư Lê hoàn toàn không bận tâm. Dù không dùng chung ống hút, nhưng rõ ràng vẫn là uống từ ly của nhau. Chắc anh ấy khát quá rồi, phải không? Dưới ánh hoàng hôn, yết hầu của Hạ Tư Lê khẽ chuyển động khi anh nuốt xuống, sau đó thản nhiên hỏi. Cậu vừa định nói gì? Tôi quên rồi. Đầu óc Hứa Mộng Du hoàn toàn trống rỗng vì hành động bất ngờ kia. Không có gì, chỉ là nước ép có ngon không? Hạ Tư Lê gật đầu. Không tệ. Hứa Mộng Du cầm ly bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào nửa cốc nước trái cây còn lại. Bây giờ uống tiếp hay không cũng đều kỳ lạ. Thấy biểu cảm của cậu, Hạ Tư Lê liếc mắt rồi bật cười. Nghĩ rằng đối phương đang do dự, anh duỗi tay lấy lại ly nước. Cậu không phiền chứ? Nếu không, tôi uống hết luôn. Không, Hứa Mộng Du siết chặt chiếc cốc, nhất quyết không đưa cho Hạ Tư Lê. Cậu cúi đầu, nhanh chóng ngậm lấy ống hút và uống một ngụm đầy. Người bên cạnh bật cười khẽ. Chậm thôi, coi chừng nghẹn. Đôi tai của Hứa Mộng Du lập tức đỏ bừng. Hạ Tư Lê đứng gần đến mức cậu không biết nên đặt mắt vào đâu. Lỡ nhìn xuống nước, cậu liền thấy thân hình hoàn mỹ của đối phương hiện lên giữa những gợn sóng. Dưới làn nước ánh lên sắc vàng cam của hoàng hôn, đôi chân dài thẳng tắp thu hút ánh mắt cậu. Chiếc quần bơi đen đơn giản không che giấu được dáng người quyến rũ đến nghẹt thở kia. Ha ha ha ha, dù bảo xấu hổ quá rồi, không. Hạ Tư Lê, ai có thể chịu nổi kiểu này chứ? Cùng uống chung một ly nước rồi, mối quan hệ này còn cần gì phải giải thích thêm? Ngài ơi, ánh mắt ngài đang nhìn cái gì thế kia? Tôi đâu có lỗi, là tại tôi quyến rũ quá thôi. Ha ha ha ha, đừng làm tôi cười nữa, tí nữa còn bơi tiếp không? Hạ Tư Lê hỏi. Hứa Mộng Du uống cạn ly nước trái cây, đặt xuống bàn, rồi nhanh chóng lặn xuống nước. Tại sao đang bơi mà trời lại càng lúc càng nóng thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bơi thêm hai vòng, Hứa Mộng Du thực sự kiệt sức. Cậu nằm dài bên cạnh hồ bơi, thở hổn hển, đưa tay xua xua. Tôi chịu thua, không bơi nổi nữa. Hạ Tư Lê dừng lại bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu. Vậy thì quay về thôi. Hứa Mộng Du vừa định ngồi dậy thì bỗng nhiên cảm thấy một lực mạnh mẽ ôm lấy eo mình. Cả người bị nhấc bổng lên không trung rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn bia gần đó. Đồng tử cậu giãn to, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc khi nhìn Hạ Tư Lê trước mặt. Anh ấy, thực sự, bế mình lên đây sao? Ánh hoàng hôn nhuộm vàng khuôn mặt góc cạnh của Hạ Tư Lê, khiến anh trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn. Trong đôi mắt dài sâu thẳm ấy phản chiếu hình ảnh của chính Hứa Mộng Du. Bối rối và hoang mang đến cực điểm. Anh, bế tôi lên kiểu gì vậy? Hạ Tư Lê nhướng mày. Chẳng phải cậu bảo không còn sức sao? Cái này, tính là gì chứ? Hứa Mộng Du luống cuống đứng bật dậy, chộp lấy một chiếc khăn tắm từ ghế dài rồi quấn quanh người. Quay đầu lại, cậu thấy Hạ Tư Lê đã bước ra khỏi hồ bơi, thân hình cao lớn, săn chắc lộ rõ dưới ánh hoàng hôn. Trong một giây hoảng loạn, cậu vội vàng ném một chiếc khăn tắm về phía đối phương, gần như là chùm thẳng lên người anh. Này này này, Tiểu Du, cậu sai rồi. Tôi đợi lâu như vậy chỉ để nhìn một chút thôi mà. Xa xa xa, Du bảo, chồng của tôi, không thể chia sẻ. Thôi được rồi, nếu không thấy eo và bụng thì nhìn đôi chân dài cũng được. Khoan đã, Hà Cầu, tại sao anh lại cười? Vợ tôi vừa quấn khăn cho anh, vậy mà anh lại cười, bởi vì anh ấy cảm thấy tốt. Anh ấy biết vợ mình không muốn người khác nhìn thấy anh ấy. Hứa Mộng Du nhanh chóng chạy về phòng ở tầng 2, lao thẳng vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, cậu nhắm mắt lại, nhưng cảm giác bàn tay của Hạ Tư Lê ôm lấy eo mình vẫn chưa tan biến. Tại sao lại có chút tê dại như vậy? Cậu thử đưa tay ôm lấy eo mình, nhưng lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Rõ ràng, cậu thích cảm giác được Hạ Tư Lê chạm vào. Ở phòng bên cạnh, Hạ Tư Lê cũng đang đứng dưới vòi sen. Anh cúi đầu nhìn tay mình hồi lâu, cảm giác ban nãy vẫn còn vương vấn. Vòng eo của một chàng trai, sao lại có thể thon như vậy, giống như đang cầm một món đồ dễ vỡ. Anh không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm đau người kia. Nhưng cũng lo nếu giữ không đủ chặt, cậu ấy sẽ chạy mất. Tắm rửa xong, anh lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi trên ghế sofa trong phòng là Cố Diệp Nhiên, anh ta nhếch môi cười. Anh ổn chứ? Hạ Tư Lê dừng bước, nhíu mày. Tôi ổn. Cố Diệp Nhiên nhìn chằm chằm anh vài giây, ánh mắt như đang quan sát một sinh vật quý hiếm. Hạ Tư Lê khó hiểu. Anh nhìn tôi làm gì? Tôi không có hứng thú với đàn ông. Cố Diệp Nhiên bật cười. Không có hứng thú với tôi thì có hứng thú với ai? Hạ Tư Lê đẩy cửa sổ kiểu Pháp trên ban công và bước ra ngoài. Nửa giờ sau, nhóm chương trình gửi một tin nhắn. Quý khách thân mến, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc pyjama vào tối nay. Vui lòng mặc đồ ngủ và đến phòng khách để tham gia. Ồ, tiệc tùng. Tôi thích lắm. Các cô gái hào hứng mở vali, bắt đầu chọn đồ ngủ đẹp nhất để mặc tối nay. Nhưng lúc này, Hứa Mộng Du lại rơi vào tình huống khó xử. Cậu chỉ mang theo đúng 2 bộ đồ ngủ, cả 2 đều là quà từ thương hiệu Tinh Lan. Cậu thầm nghĩ, chắc chắn Hạ Tư Lê sẽ không mặc bộ đồ ngủ đó đến chương trình, nên dù mình mặc cũng không sao. Sau một lúc cân nhắc, cậu chọn bộ đồ ngủ dễ thương hơn trong 2 bộ và mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống lầu, cậu thấy hầu hết khách mời đã có mặt. Phòng khách được trang trí ấm cúng với một tấm chăn lông màu be trải rộng trên sàn, kèm theo những chiếc gối nhỏ. Nơi diễn ra bữa tiệc tối nay. Wow, Tiểu Du, bộ đồ ngủ của cậu trông quen quá. Có phải bộ trong quảng cáo không? Tòa Hoa chỉ vào cậu, ngạc nhiên hỏi. Hứa Mộng Du đang mặc một bộ đồ ngủ màu be, mũ trùm đầu có 2 chiếc tai thỏ lớn, trông vô cùng đáng yêu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, cậu đã thích bộ đồ này, nên quyết định mang nó theo. Đúng là bộ đó. Cậu gật đầu đáp, dễ thương quá, có phiên bản dành cho nữ không? Tôi muốn đặt hàng ngay, có chứ, có mẫu dành cho nữ. Cậu có thể xem trên cửa hàng chính thức. Lương Thành tiến lại gần, tò mò hỏi. Mà này, làm sao cậu thuyết phục được một người thẳng thắn như Hạ Tư Lê quay quảng cáo thế? Hứa Mộng Du thầm nghĩ, bởi vì anh ấy muốn mua xe. Đúng lúc đó, Hạ Tư Lê bước xuống cầu thang. Lâm Thư Thấm nhìn thấy bộ đồ ngủ anh đang mặc liền hét lên. Đệt, anh mặc đồ ngủ đôi à? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 người. Hứa Mộng Du sững sờ. Tại sao Hạ Tư Lê lại mặc cùng một bộ đồ ngủ với mình? Trời ơi! Có quá muộn để thay đồ không? Tại sao Hạ Tư Lê lại mang bộ đồ ngủ này đến chương trình? Bình thường anh ấy toàn mặc đồ đen, phong cách trưởng thành, quý phái. Vậy mà hôm nay lại diện một bộ đồ dễ thương thế này để lên sóng trực tiếp. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trái ngược với sự hoang mang của Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê trông hoàn toàn bình tĩnh. Anh đi xuống cầu thang, liếc nhìn Hứa Mộng Du rồi thản nhiên nói. Cậu cũng mặc cái này à? Hứa Mộng Du vội vàng bước đến, hạ giọng hỏi. Không, sao anh lại mang bộ đồ ngủ này đến chương trình? Hạ Tư Lê điềm nhiên đáp. Cậu đến đây để quảng bá thương hiệu mà, đúng không? Đúng. Tất nhiên là đúng, nhưng ngay lập tức, cậu nhớ ra rằng thương hiệu không hề bắt buộc chuyện này. Không ngờ Hạ Tư Lê lại nghiêm túc làm tròn trách nhiệm đại diện thương hiệu như vậy. Nhưng, tại sao anh lại chọn đúng bộ này chứ? Nhìn thế nào cũng thấy giống đồ đôi mà. Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Người hâm mộ trên mạng nói rằng họ thích bộ này và muốn tôi mặc nó nhiều hơn. Anh, có thể bớt lướt mạng một chút khi rảnh không? Đừng suốt ngày đọc mấy thứ trên đó. Cẩn thận mắc lẹo mắt đấy. Hạ Tư Lê nhìn cậu, bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Cậu không vui à? Vậy tôi đi thay đồ nhé. Không phải, Hứa Mộng Du vội vàng giữ anh lại. Tôi không phải không vui, chỉ là dân mạng thấy chúng ta mặc thế này, sợ rằng họ sẽ hiểu lầm. Hạ Tư Lê nhún vai, chỉ là hiểu lầm thôi mà, cũng không phải lần đầu, anh, quá, bình, tĩnh, bình luận trực tuyến, ha ha ha ha ha, trời ơi, có người rõ ràng chỉ muốn mặc đồ đôi với vợ mình. Anh bảo không thích, nhưng nếu không thích thì tại sao lại nghe lời chúng tôi đến thế, hôm nay toàn là dấu hiệu của sự ghen tuông. Tôi nghi ngờ anh ấy đang rất ghen, cuối cùng cũng có người biết cách theo đuổi vợ, nếu không thì vợ anh ta đã thuộc về Cố Diệc Nhiên rồi. Tôi đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Thật không dễ dàng mà. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Cố Diệc Nhiên từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói. Tôi chỉ đang thắc mắc sao anh lại đổi phong cách. Hóa ra là muốn mặc đồ đôi với Tiểu Du. Đây chẳng phải bộ đã mặc tối qua sao? Không phải, Hứa Mộng Du vội giải thích. Đây là quà từ thương hiệu, không phải đồ đôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệc Nhiên chỉ cười mà không nói gì. Ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả. Toa toa cười híp mắt. He he he, nhưng tôi thấy Hạ ca mặc bộ này đáng yêu lắm. Tôi nghĩ anh ấy nên thử phong cách này thường xuyên hơn. Đúng đúng, tôi cũng thấy thế. Bạch Thanh Hoan phụ họa, tự nhiên thấy anh ấy bớt lạnh lùng hơn hẳn. Ngay lúc đó, đạo diễn bước vào, cầm micro lên và tuyên bố. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của chương trình. Tôi tin rằng mọi người đều tò mò về danh tính của thợ săn. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi sẽ tiết lộ một món đồ cá nhân của thợ săn để các bạn có thể suy đoán. Ôi trời ơi, càng ngày càng thú vị rồi. Toa toa phấn khích xoa hai tay, háo hức chờ đợi. Cố Diệc Nhiên nhắc nhở, trên sân có 7 thợ săn, mọi người nhớ giữ biểu cảm cho thật tự nhiên đấy. Lâm Thư Thấm chỉ vào anh ta, nghi ngờ nói, đừng có đánh trống lảng. Tôi thấy anh cũng rất giống thợ săn đấy. Cô Lâm, sao cô căng thẳng vậy? Có gì khuất tất à? Tôi chẳng có gì khuất tất cả. Tôi không phải thợ săn. Lương Thành cười, rồi quay sang gọi Hứa Mộng Du. Này, Hứa Mộng Du, sao cậu im lặng thế? Tôi không có gì để nói. Hứa Mộng Du không hiểu sao Lương Thành lại nhìn mình như vậy. Chẳng lẽ anh ta đã đoán ra điều gì? Lúc này, đạo diễn lên tiếng. Thực ra, trong những buổi ghi hình trước, đã có một số thợ săn hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhưng không biết các bạn có để ý không, vật phẩm cá nhân được công bố hôm nay chính là của những thợ săn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì, còn có cả nhiệm vụ thợ săn? Bạch Thanh Hoan tròn mắt ngạc nhiên. Tiếp tục diễn đi, Lâm Thư Thấm cười, không tin tưởng. Tôi thực sự không biết nhiệm vụ của thợ săn là gì. Khoan đã, họ thực sự có nhiệm vụ sao? Lâm Thư Thấm nghiêm túc nhắc nhở. Mọi người nhớ cẩn thận, ở đây có một số diễn viên rất giỏi diễn xuất, đừng để bị họ đánh lừa. Bạch Thanh Hoan bất mãn, sao lại nói vậy chứ? Lâm Thư Thấm chậm rãi phân tích, bởi vì tôi đến sau nên đã xem qua chương trình trước đó. Hiện tại chỉ có 3 kỵ sĩ, xét về xác suất, nhóm nghệ sĩ không thể có quá 2 thợ săn. Nếu Tinh Hoài và Tiểu Du không phải thợ săn, vậy thì rất có thể cô và một diễn viên khác chính là thợ săn. Thấm Thấm nói có lý, Toa Toa đồng tình, tôi cũng nghĩ nhóm nghệ sĩ sẽ có nhiều thợ săn. Nếu nhóm người chơi nghiệp dư chọn làm thợ săn vì phần thưởng lớn, thì nhóm nghệ sĩ lại chọn vai trò này để thể hiện kỹ năng diễn xuất. Sau khi chương trình phát sóng, họ có thể thu hút sự chú ý của các đạo diễn và nhận được cơ hội đóng phim. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, thật ra, tất cả thành viên trong đoàn nghệ sĩ đều là thợ săn, bao gồm cả Cố Diệp Nhiên, người mới tham gia sau. Hàn Dịch lên tiếng, đừng vội tranh cãi, hãy xem các vật phẩm mà đạo diễn chuẩn bị trước đã. Đạo diễn ra hiệu cho nhân viên mang các vật phẩm lên sân khấu và chỉ vào món đồ đầu tiên. Vật phẩm đầu tiên là một cây son môi. Son môi, vậy chắc chắn là của một cô gái rồi. Tuyết Văn tò mò hỏi, màu gì vậy? Nhân viên giơ thỏi son lên để mọi người xem. Đó là một thỏi son đã mở, màu đỏ tươi. Màu này khá phổ biến, rất nhiều người dùng, khó mà đoán được của ai. Vật phẩm này chỉ chứng minh trong số các thợ săn có ít nhất một cô gái, nhưng ngoài ra chẳng có manh mối gì cả. Đạo diễn, hãy cho xem vật phẩm tiếp theo đi. Món đồ thứ hai được mang lên, một chiếc châm cài tóc. Mọi người lần lượt cầm lên xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc châm có màu xanh đậm, họa tiết tinh xảo, thiết kế thanh lịch, trông không hề rẻ tiền. Cứu tinh của anh à, Tuyết Văn nhìn về phía Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê lắc đầu, không phải của tôi, Lương Thành suy đoán, tôi nghĩ là của anh ấy. Phong cách này rất hợp với anh, không nhất thiết đâu, Tuyết Văn cân nhắc, thầy Hàn cũng có khả năng là chủ nhân của nó. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Đạo diễn tiếp tục giới thiệu vật phẩm thứ ba, một mặt dây chuyền hình chiếc kèn harmonica nhỏ. Xa xa ngạc nhiên, harmonica, ai trong đây biết chơi harmonica? Bạch Thanh Hoan lắc đầu. Tôi chưa từng nghe ai trong nhóm nói rằng họ biết chơi nhạc cụ này. Tuyết Văn suy luận, có thể nào thợ săn có liên quan đến âm nhạc không? Thẩm Tinh Hoài phản bác. Không nhất thiết, chỉ vì có mặt dây chuyền harmonica không có nghĩa là chủ nhân của nó là một người học nhạc. Cố Diệc Nhiên đồng tình. Đúng vậy, có thể đây chỉ là một món quà kỷ niệm từ ai đó. Đạo diễn tuyên bố, vậy, chúng ta sẽ đến với mục cuối cùng. Theo thống kê, hiện chỉ có 4 thợ săn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tổng cộng chỉ có 4 vật phẩm được tiết lộ. Khi vật phẩm cuối cùng xuất hiện, Lương Thành bật cười. Bây giờ thì rõ ràng rồi, không thể nói là không liên quan đến âm nhạc nữa. Vật phẩm cuối cùng là một chiếc micro, và nó được làm riêng. Ba người các ngươi, không còn đường thoát đâu. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Thẩm Tinh Hoài, Hứa Mộng Du và Cố Diệp Nhiên. Thẩm Tinh Hoài nhíu mày. Sao chỉ có 3 chúng tôi? Lương Thành nhún vai, một chiếc micro được làm riêng, ai sẽ sở hữu thứ này đây? Ngoài 3 người các ngươi, còn ai nữa? Hứa Mộng Du và Thẩm Tinh Hoài đồng loạt nhìn về phía Cố Diệp Nhiên, anh chỉ vô tội nhún vai. Sao lại nhìn tôi? Không phải tôi, điều này thật không hợp lý. Hứa Mộng Du suy nghĩ rồi nói, hãy thử nghĩ xem, nếu là thợ săn, có ai lại giao một món đồ dễ đoán như thế này cho chương trình không? Đây chắc chắn là một cách đánh lạc hướng. Tuyết Văn nghi ngờ hỏi. Nhưng ai lại đặt làm riêng một chiếc micro mà không có lý do chứ? Cũng có thể là anh ấy thích ca hát. Hoặc anh ấy có thần tượng giống như tôi. Nghe vậy, Ước Mộng Du không nhịn được cười. Cố Diệc Nhiên đúng là không biết xấu hổ. Hạ Tư Lê liếc nhìn anh, khẽ nhíu mày rồi nói. Cũng có khả năng người đó cố ý làm điều ngược lại để đánh lạc hướng. Lương Thành gật gù. Dù sao thì 3 người các ngươi cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Cố Diệp Nhiên chỉ nhún vai, thản nhiên đáp. Thì cứ để vậy đi. Tòa Thòa giơ tay hỏi. Vậy nhiệm vụ của thợ săn thường là gì? Lâm Thư Thấm nhanh chóng trả lời. Tôi đoán chắc chắn sẽ liên quan đến tiếp xúc thân thể, như nắm tay, ôm, cõng người trên lưng. Dù gì thì đây cũng là một chương trình tình cảm. Tòa Thòa suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm. Tiếp xúc thân thể à? Hàn Dịch cau mày. Hơi quá rồi đấy, mọi người bắt đầu lặng lẽ đánh giá hành động của từng người, bầu không khí trong phòng khách dần trở nên im lặng. Bạch Thanh Hoan bất ngờ lên tiếng, tôi có thể nói một điều không? Tôi thấy lạ khi hôm nay 2 người bọn họ lại bơi trong hồ bơi. Ngón tay cô chỉ thẳng vào Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Lâm Thư Thấm bật cười, ha ha ha ha ha, 2 người họ, đúng là kỳ lạ thật. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, Cách Chương.